con thiên tài và bố tổng tài. Chương 643, trái tim nóng bỏng, ngược dòng hồi ức. Góc truyện audio.com. Bạc Dạ cúi đầu, tôi biết có lẽ trước kia đã khiến em bị ám ảnh. Khiến em rất kháng cự tôi. Nhưng bây giờ em đồng ý cho tôi đứng bên cạnh em. Tôi đã thỏa mãn rồi. Trước mắt tôi không mong chờ quá nhiều. Cứ thế là được rồi. Đường Ti hơi kinh ngạc. Bạc Dạ đứng cách đó không xa cũng không gần. Dáng người cao lớn, cái bóng của anh đổ trên người cô. Suối phun nước sau lưng họ theo tiếng nhạc cao lên mà cũng tăng lượng nước. Hơn nữa còn biến thành hình dạng xinh đẹp. Bọt nước mát lạnh rơi xuống hồ, văng xuống mặt đất chiều ánh đèn đường. Cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ. Có thợ nhiếp ảnh nước ngoài đi ngang qua. Thấy họ đứng nhìn nhau nên nhất thời có linh cảm ấn nút chụp ảnh. Sau đó liên tục cảm khái rồi rời đi. Đương sự hoàn toàn không biết cảnh tượng này đã bị ống kính lưu giữ. Về sau trở thành gương mặt mà cả đời Đường Ti cũng không thể đổi lại. Khi đó họ chỉ nhìn nhau một lát rồi không hẹn mà cùng yên lặng rời tầm mắt. Không hiểu sao lại cảm thấy không nên tiếp tục nhìn chăm chú. Bởi vì họ đã không phải họ của trước kia, đôi mắt chứa đựng quá nhiều, sức nặng không thể gánh vác. Cập nhật chương mới nhất tại Thia huyện 88. Nét, Đường Ti nhìn điện thoại, sau đó đứng dậy trước, sửa sang lại kiểu tóc. Vậy thì lại lần nữa cảm ơn anh vì hôm nay đã ra tay. Khương Thích đã nói là sẽ đến tìm tôi. Tôi đi đón cô ấy. Khoan đã, Bạc Dạ kêu cô, thì, Khương Thích có thư mời không? Đường Ti lại không nghĩ tới chuyện này. Hình như không có, liên hoan phim được tổ chức theo chế độ khách mời. Bạc Dạ nhíu mày, đi theo tôi dẫn em đi đón họ vào. Không thì có lẽ bảo vệ cửa sẽ không chịu cho vào. Đường Ti cũng không từ chối mà đi theo Bạc Dạ xuyên qua đám đông. Vừa bước vào hội trường, bên cạnh có vô số người lướt qua, vô số gương mặt xa lạ, giống như đắm trong dòng người. Mọi người đều đi về phía trước, chỉ có cô đi ngược chiều với họ, nhìn bóng lưng Bạc Dạ, Đường Ti bỗng không nhịn được đỏ vành mắt, Bạc Dạ lại không phát hiện sự khác thường của cô. Nhìn cô rồi hỏi, bạn em đi từ lối vào này sao? Đường Ti nhìn chung quanh. Cô ấy nói là cửa A, vậy thì là nơi này. Bạc Dạ kêu Đường Ti tiến lên. Cửa A rất đông người. Đường Ti bị người khác chạm vào nên hơi lảo đảo. Bạc Dạ phản xạ giữ lấy cô. Cô bị anh giữ chặt. Khoảnh khắc ấy, Đường Ti cảm thấy trái tim nóng bỏng. Thi, hình như có giọng nói kêu mình ngoài cửa. Đường Ti ngẩng đầu lên thì thấy Khương Thích đang vẫy tay gọi mình. Bên cạnh là Hàn Nhượng mặc tây trang, trai tài gái sắc rất xứng đôi. Hôm nay tạo hình của Khương Thích như nữ ca sĩ nhạc rock. Môi đỏ váy da đen, rất là tiêu sái, lúc họ muốn đi vào thì bị bảo vệ chặn lại. Cô ơi, mời cô đưa ra thư mời. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, Khương Thích ngẩn người. Không ngờ còn phải có thứ này. Cô đang nghĩ cách trà trộn vào trong thì có người lại gần. Họ là khách mời chính của trong ta. Không có thư mời mà được ghi tên sẵn. Không ngờ lại là Bạc Dạ. Khương Thích chớp mắt, thấy Đường Ti đi theo Bạc Dạ ra đây nên rất kinh ngạc. Nhân viên bảo vệ thấy là Bạc Dạ nên không hề nghi ngờ. Ai mà chẳng biết Bạc Dạ. Họ lập tức cho Khương Thích đi vào. Làm phiền cô, mời cô vào. Cách chương.